Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, phong tình vạn trùng bách mị sinh. Diêu Vân cũng là phát ra một tiếng mềm mại sau hô. Dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận giống như dê con giống như. Thanh lý bên trong trước ngực, khóe miệng, cùng trên mặt lấm ta lấm tấm uế sao vật. Ôn Minh híp mắt, một mặt hưởng thụ biểu lộ, đánh giá Diêu Vân kiều mị tận xương, gợi cảm vô hạn phong tình. Nửa ngày về sau, Ôn Minh mới tê thanh nói, chó cái, xem ở ngươi đem bản tôn hầu hạ đến như thế thoải mái phần phía trên. Bản tôn có một tin tức tốt, phải nói cho ngươi, ngươi nguyện ý nghe sao? Diêu Vân thành thục xinh đẹp trên da thịt, nổi lên từng mảnh phấn sắc đào choáng. Nghe được Ôn Minh lời này, vội vàng đem mút sao hút tại trong miệng ngón tay, lấy ra, vẫn như cũ cung cung kính kính ngồi chồm hổm tại Ôn Minh hai chân sao ở giữa. Để Ôn Minh hai chân kẹp chặt nàng tinh tế eo sao chi, tiểu nô nguyện ý nghe chủ nhân nói mỗi một câu. Diêu Vân vũ mị trên mặt, chất đầy nịnh nọt nụ cười, nàng càm, bị Ôn Minh bóp nát, đến bây giờ còn không có khỏi hẳn, nhưng vết thương đã ngưng kết, cứ việc có dạng này thiếu hụt, nhưng vẫn như cũ không thể che đậy kín nàng vô hạn dụ hoặc phong tình. Ôn Minh nâng lên hai chân, gác ở Diêu Vân đầu vai, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Người dẫn lấy làm vinh hạnh cẩu nhi tử, đã trở lại Giang Thành, hắn liên lạc không được ngươi, tới lúc gấp rút đến sứt đầu mẻ chán đây, nếu như không phải ra bản tôn dự kiến lời nói, cái này thời điểm Nhan Tiểu Hào, đã trở lại Nhan gia. Chủ nhân, Diêu Vân thần sắc bối rối, nàng đương nhiên nhớ đến, đã từng Tôn Xương Thạc nói qua, tuyệt sẽ không để cho qua Nhan Tiểu Hào, cũng muốn để Nhan Tiểu Hào trở thành trung thành với khác chó, tiểu nô khẩn xin chủ nhân buông tha. Tiểu Hào đi, hắn vẫn còn con nít, cái gì cũng đều không hiểu, cùng tiểu nô không có gì quan, tiểu nô nguyện ý cả một đời quỳ trên mặt đất, không có chút nào lời oán giận hầu hạ chủ nhân. Nghe xong Ôn Minh lời này, Diêu Vân cơ hồ là bản năng cảm thấy một trận khó tả hoảng sợ. Hắn cũng lo lắng Ôn Minh truyền thừa Tôn Xương Thạc lúc còn sống trí nhớ. Muốn phải hoàn thành Tôn Xương Thạc không thể đạt thành tâm nguyện. Ôn Minh chân phải theo Diêu Vân trên đầu vai trượt xuống. Rơi vào Diêu Vân trước ngực, hai cái ngón chân giống dán kìm giống như kẹp lấy Diêu Vân. Một tòa mây cong phía trên đậu phộng. Hơi hơi dùng sức xoa nắn nghiền ép lấy, nhất thời đau đến Diêu Vân kêu lên thảm thiết, bứt rứt kịch liệt đau nhức, làm cho nàng rốt cuộc chịu đựng không được tàn phá. Hai hàng lệ nóng cuồn cuộn mà ra, bản tôn đều còn chưa lên tiếng, người liền bắt đầu ồn ào. Ôn Minh dày đặc ánh mắt lạnh lùng bên trong, lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, hung hăng chừng liếc một chút Diêu Vân. Cất tiếng nói, đây là đối ngươi trừng phạt, lần sau tái phạm, bản tôn sẽ đích thân cắt lấy ngươi mây cong nuôi chó. Nhớ kỹ, bản tôn là ngươi chủ nhân, mà ngươi chỉ là bản tôn trước mặt, một đầu hèn mọn nhất, đê tiện nhất chó cái. Bản tôn tùy thời có thể muốn ngươi mạng chó. Tiểu nô nhớ kỹ, Diêu Vân mặt mũi tràn đầy nước mắt. Mềm mại sau thân thể run rẩy, khóc đắt lại nói, vừa mới nói xong, Ôn Minh lúc này mới đình chỉ ngón chân đối trước ngực nàng đậu phộng trừng phạt động tác. Ôn Minh ý vị thâm trường nói, người cái kia cẩu nhi tử vận mệnh, thì nắm giữ tại trên tay hắn, bản tôn sẽ chỉ yên lặng nhìn biến, nếu như có thể giúp bản tôn một chút sức lực đối phó Diệp Thiên. Như vậy bản tôn nhất định sẽ thu hắn, để hắn thành vì bản tôn trung thành nhất chó. Cho dù là Diêu Vân ý nghĩ thế này linh hoạt người, cũng nghe không hiểu Ôn Minh lời này là có ý gì. Hết thảy đều nhìn hắn tạo hóa, Ôn Minh khẽ than thở một tiếng, thon dài đốt ngón tay, gõ nhẹ bên bồn tắm duyên, liếc mắt một cái Diêu Vân, trong miệng phát ra như nói mê trầm thấp thanh âm hùng hậu. Thật tốt, hầu hạ bản tôn, cho bản tôn ngậm ngậm, tiểu nô tuân mệnh. Diêu Vân nên một tiếng, phía trên bản thân lập tức hướng về phía trước một nghiêng. Kiều nộn mềm mại môi đào, tiến đến Ôn Minh giữa hai chân. Ôn Minh thoải mái run rẩy một chút, sau đó lại mở miệng nói, nếu như không phải ra bản tôn dự kiến lời nói, cái này thời điểm Nhan Tiểu Hào đã cùng Nhan Như Tuyết đòn khiêng phía trên, trò vui sắp bắt đầu. Chỉ tiếc thân là nhân vật chính Diệp Thiên, còn tại ngoài vạn dặm Kim Ngân Thành, không có cách nào tham diễn, không có hắn biểu diễn kịch, luôn luôn khiến người ta cảm thấy không thú vị a. Ha ha ha, chỉ là bọn họ tự cho là có thể trường khống vận mệnh bọn họ, căn bản không biết hậu trường đạo diễn là bản tôn. Nghe được Diệp Thiên tên, Diêu Vân trong miệng môi sau lưỡi động tác rất rõ ràng ngừng dừng một chút, ngắn ngủi thất thần về sau, bởi vì lo lắng lọt vào Ôn Minh tàn bạo trừng trị, lại tranh thủ thời gian so trước đó càng thêm ra sức, phía trên phía dưới chập trùng lấy vuốt tay. Diêu Vân cơ hồ là nhỏ không thể thấy biến hóa, Ôn Minh tựa hồ cũng không có chú ý tới, hơi khép hai con ngươi, giống như là tự lẩm bẩm nói ra, Diệp Thiên a Diệp Thiên, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian trở lại Giang Thành a. Bản tôn không kịp chờ đợi muốn thưởng thức được ngươi đặc sắc diễn xuất a. Khặc khặc khặc khặc, tiếng cười quái dị theo Ôn Minh trong miệng phát ra, quanh quẩn tại Diêu Vân bên tai, trong lòng tràn ngập vô tận hoảng sợ. Diêu Vân lúc này càng là không dám chậm trễ chút nào, thi triển ra thành thạo miệng lưỡi công phu, tận tâm tận lực vì Ôn Minh phục vụ lấy. Diệp Thiên thủy chung thủ vững lấy phòng tuyến, cuối cùng cũng không có cùng Mỹ Huệ Tử phát sinh quan hệ, vẻn vẹn chỉ là trên miệng chiếm chiếm tiện nghi, đem Mỹ Huệ Tử đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang tay, thẹn thùng khôn xiết mà thôi. Trong màn đêm Kim Ngân Thành, ẩn ẩn có hỏa lực âm thanh từ đằng xa truyền đến, trên đường phố thị dân giống như có lẽ đã thích ứng loại này chiến loạn không khí, từng cái thần sắc bình tĩnh tại trên đường phố đi lại. Diệp Thiên cùng Mỹ Huệ Tử nắm tay đi tại gà lởm chởm lối đi bộ phía trên, theo một nhà hoa hạ nhà hàng ăn qua bữa tối về sau, trở về Chu Thức hội xã, trở lại phòng trọ về sau, Diệp Thiên đem chính mình theo hoa yêu cái kia bên trong đạt được tin tức ngắn gọn nói với Mỹ Huệ Tử một chút, phân phó Mỹ Huệ Tử lưu thủ tại trong phòng khách, chờ đợi mình trở về. Phu quân, ta muốn đi theo ngươi. Người Hoa các ngươi không phải thường nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Lần này đi chỗ hiểm, cũng mời ngươi mang ta lên. Ta không thể yên tâm thoải mái ngồi tại trong phòng khách, nhìn lấy ngươi đi mạo hiểm. Mỹ Huệ Tử mỹ lệ trên dung nhan treo kiên định không thay đổi niềm tin, leng keng có lực biểu đạt chính mình tiếng lòng. Huống chi, tìm kiếm yêu đao cũng là ta sứ mệnh, thân là xuyên đảo gia tộc trên danh nghĩa nữ chủ nhân, ta có nghĩa vụ làm như thế. Trên thực tế, Mỹ Huệ Tử lời nói này, Diệp Thiên đã sớm ngờ tới. Mỹ Huệ Tử vừa mới nói xong, Diệp Thiên thì lập tức dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, Mỹ Huệ Tử, ngươi là ta nữ nhân, ta muốn bảo vệ ngươi, ta không thể để cho ngươi bị nửa điểm thương tổn, sao có thể mang theo ngươi đi mạo hiểm. Tối nay, ngươi muốn làm sự tình, cũng là ngoan ngoãn lưu tại Chu Thức hội xã chờ ta trở lại. Phu quân, Mỹ Huệ Tử rất không cam tâm nói. Diệp Thiên giơ ngón tay lên, phá một chút ánh mắt tại thẳng mũi thẳng, cười một tiếng, ngươi biểu hiện, nếu có thể để cho ta hài lòng, ta thì cân nhắc tối nay sau khi trở về, liền đem ngươi cho ăn. Ăn? Mỹ Huệ Tử nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Thiên, Diệp Thiên trò đùa quái đản giống như xoa bóp mỹ huệ tử mũi ngọc. Cũng là đem ngươi cho lên, cũng là liền để ngươi trở thành ta chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Ngươi bây giờ thảo a, Ngô, phu quân người thật tà ác nha. Mỹ huệ tử nhăn nhăn đại mi, lộ ra một vệt hờn dỗi. Yên nhiên nói, Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ mỹ huệ tử bờ mông, mặt mày hớn hở nói. Nên đánh, người thật lớn mật, dám chỉ trích phu quân tà ác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.